Hoàng hôn cuối chân trời. Chương 8, 0, gocchuyenaudio.com. Thì ra từ đầu tới cuối, cũng chỉ mình tôi tự biên tự diễn mà thôi. Cô gái nó gặp trong ngõ hẻm hôm qua đã bị đám côn đồ đánh chết. Nó nghe tin cũng chẳng thấy ngạc nhiên gì cả. Chỉ tiếc cho cô gái thôi. Đừng trách nó tàn nhẫn. Có trách thì hãy trách bản thân cô ta, cô biết tự bảo vệ mình. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ. Nó nhốt mít trong phòng tập nói tiếng Pháp. Mai nó có bài thuyết trình ở giảng đường. Chủ đề về hòa bình. Hết, khó muốn chết, cuối cùng nó mất hết kiên nhẫn mà ném sách lên giường. Bỏ ra ngoài, lúc đi qua phòng nhạc, vì cửa để mở nên nó tự ý đẩy vào. Liền thấy tên Hưng Baby đang lẩm nhẩm hát bài gì đó. Chiếc đàn guitar vẫn im lặng trên tay. Thấy nó, anh chàng vui vẻ cười. Ồ nhóc, tôi làm phiền em à, nó lắc đầu. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hưng, nhìn chằm chằm vào chiếc guitar. Nhóc biết chơi cô biết, chỉ biết chơi piano thôi. Muốn học cô, tôi dạy em dạy nhé. Nó nhíu mày, dạy tôi thì anh được lợi gì? Hưng phì cười, tại sao em quan tâm tôi được lợi gì? Thì, làm gì có ai đó dạy cô không? Em nghĩ ai cũng vậy à, tôi chỉ tốt bụng muốn dạy em học thôi. Sao, cô thích à? Cô, nó mỉm cười, vậy dạy tôi đi. Hưng vừa sửa tư thế cầm đàn cho nó vừa nói. Nhóc phải cảm ơn tôi đấy, vì tôi chưa bao giờ dạy con gái chơi đàn đâu. Tại sao? Vì con gái ngắm nhiều hơn là đánh. Nhưng nhóc thì khác, nó bật cười, tôi gọi anh là Zero nhé. Cũng được, nhưng tôi thích em gọi tôi là Hưng hơn. Ồ, Hưng baby, anh ta ngẩng đầu nhìn nó. Em vừa nói cái gì cơ? Cô, có gì đâu, nó nhún vai. Tôi nghe cái gì baby mà, đâu có, rõ ràng nhóc nói, và anh chàng cô chịu dạy đàn cho nó trừ khi nó khai ra đã nói gì. Rốt cuộc nó phải khai thật, anh ta cô nổi giận, đổi lại trừng phạt nó bằng cách, cù lét, tê tê, quân ở bệnh viện, Nguyên cũng biến đi đâu mất mấy ngày nay. Thỉnh thoảng nó thấy Nguyên trở về với bộ mặt phờ phạc và nhốt mít trong phòng. Căn biệt thự chỉ còn Hưng và nó. Khổ nỗi càng ngày nó càng thấy anh ta đáng yêu muốn chết tê tê, nó chăm chỉ tập đàn cùng Hưng. Anh ta nói một, hai câu là lại đùa giỡn, thật biết làm người khác cười. Ủa, tôi nhớ ngày mai em có bài kiểm tra đối đáp cơ mà. Sao giờ vẫn còn tập đàn? Hưng đẩy cửa vào phòng nó một cách tự nhiên. Đáng ghét, anh ta nghĩ mình là ai chứ? Nhưng nó cô phàn nàn gì? Bức bối quá nên muốn chơi đàn. Ồ, Hưng cười, đang lo về bài kiểm tra ngày mai sao? Cũng một chút, thả lỏng đi, tay em cứng quá làm sao gảy đàn. Hưng nắm tay nó chỉnh lại. Phải như thế này, nó gật, muốn tốt tay ra nhưng lại bị ai đó nắm chặt. Nó nhìn thấy ý cười trong mắt Hưng. Cậu nháy mắt, nhóc dễ thương thật, nó đẩy vai cậu, cười, thôi đi, tôi nói thật mà. Nhóc cô tin, ai mà tin được anh chứ? À, thật là, trông tôi đẹp trai thế này mà. Ừ, anh rất đáng yêu, đừng có dùng từ đó versus tôi. Đau lòng muốn chết, tôi rất nam tính đấy. Nó phá lên cười, anh chàng giận xanh mặt, ôm ngang người nó lôi ra ban công. A Zero, anh làm gì vậy, ném nhóc xuống tầng. Ha ha, anh dám sao, cứu mạng a, nhưng sau đó thì cũng là trêu đùa. Cả hai cùng đứng ngắm sao. Hưng nói rất nhiều, dường như chỉ mít anh ta độc thoại, còn nó phụ họa theo bằng cách cười như mếu. GT, LT, tại sao anh lại gọi là Zero? Nó chợt hỏi, trong ba người thì anh nhỏ tuổi nhất, Quân và Nguyên bằng nhau nhưng chênh lệch về tháng. Vậy nên Nguyên mới là 02. Chấm, nhưng, thường thì số 1 là lớn nhất chứ. Vậy số 0 thì sao? Thì, VS lại cũng còn một số lý do nữa. Em đi mà hỏi hai người kia ấy. Anh cô biết, thiệt tình, dừng một lát, Hưng tò mò hỏi, em thích ngắm sao? Vậy chi bằng ngắm anh đi cho rồi. Nó thật cô cười nổi. Bất đắc dĩ nhìn anh chàng. Anh đẹp hơn sao kia mà. Cô đúng, anh, hửm, chưa thấy kẻ nào tự sướng như anh. Anh chỉ nói sự thật thôi. Hưng nhún vai, hoàn toàn tỉnh bơ, thậm chí anh tỏa sáng hơn cả vì sao. cô tin em cứ đến trường anh vào mỗi buổi sáng. Nghìn nữ sinh đều hâm mộ anh cả nghìn. Anh còn rất đa tài nhé. Đồ em kiếm nổi ai sánh versus xanh đờ si. Ôi nhìn xem, càng nói anh càng tin mít thật đẹp trai. Nó nghiến răng, cô chịu nổi nữa phải hét lên. Tôi chưa bao giờ gặp qua kẻ nào tự phụ quá đáng như anh. Cách chương.